Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4646, Vĩnh Hằng Ma Tông đối với Phong Tuyết Sơn Trang. Trong sân đấu võ, khí thế ngất trời, trên ghế quan chiến đông đảo võ giả bị từng chàng đặc sắc tuyệt luân luận võ. Nhóm lửa nhiệt tình, kích tình phấn khởi đối với trong sân đấu võ gào thét. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu rất nhiều người ở ngoại vi cá độ võ giả. Trông thấy chính mình áp chú võ giả chiến thắng, kích động nhảy cẫng hoan hô. Trông thấy chính mình áp chú luận võ chiến bại, từng cái chán trường như bị xương đánh qua quả cà. Phía tây cùng phía bắc trong khu vực, có không ít võ giả cầm giấy bút, tại đám người trong ghế xuyên thẳng qua. Một bên trong miệng còn gọi nói, trận tiếp theo luận võ, Phong Tuyết Sơn Trang đối chiến Vĩnh Hằng Ma Tông, cần đặt cược bằng hữu, phải nhanh một chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có không ít võ giả nhíu mày, thấp giọng nói một mình lấy, Vĩnh Hằng Ma Tông là tông môn nào, tại sao không có nghe nói qua, có người lúc này giới thiệu nói, Vĩnh Hằng Ma Tông, thượng giới Tà Nguyệt Tông môn bảng bên trên sắp xếp 99 vị. Xem như cuối cùng tông môn. À, một cái Mạt Lưu tông môn, làm sao có thể cùng Phong Tuyết Sơn Trang phân cao thấp a? Cái này nếu ai ép trên người Vĩnh Hằng Ma Tông, vậy chẳng phải là muốn bồi mất cả trì lẫn trài. Lại có người xen vào một câu, ta nghe nói Tà Nguyệt Đại Yến trước khi bắt đầu, Vĩnh Hằng Ma Tông nội bộ phát sinh qua một trận biến đổi lớn. Nghe nói đại lượng kiệt xuất đạo tôn, đạo tiên, đạo thần cấp độ võ giả, hoặc bị giết, hoặc bỏ chạy, đều đã rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông. Không ít người nhíu mày nói ra, vậy thì càng không có khả năng ép Vĩnh Hằng Ma Tông. Không ép Vĩnh Hằng Ma Tông, có thể ép Phong Tuyết Sơn Trang a, Phong Tuyết Sơn Trang đối chiến Vĩnh Hằng Ma Tông. Vậy chúng ta ép Phong Tuyết Sơn Trang, chẳng phải là cùng nhặt tiền một dạng. Đúng đúng đúng, ép Phong Tuyết Sơn Trang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sắp bắt đầu Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Phong Tuyết Sơn Trang luận võ trước đó. Phía tây khu vực cùng phía bắc trong khu vực không ít võ giả đều đặt ở Phong Tuyết Sơn Trang trên. Thân, cơ hồ không có người ngốc đến họp đem tiền đặt cược ép đến Vĩnh Hằng Ma Tông trên thân. Thậm chí, tỷ lệ đặt cược càng là đạt đến 100 khủng bố tỷ lệ đặt cược. Theo trong sân đấu võ luận võ kết thúc, Lạc Võ Lăng cao giọng hô, trận tiếp theo luận võ, Phong Tuyết Sơn Trang đối chiến Vĩnh Hằng Ma Tông, xin mời hai vị tông môn đệ tử ra trận luận võ. Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, Liễu Phù Vân thở sâu, quay đầu nhìn về phía đạo tôn đệ tử, nói ra, các ngươi không cần có áp lực, toàn lực ứng phó liền tốt. Nhân, quảng cáo, các ngươi ai nguyện ý đi đánh trận chiến đầu tiên? Lần này Vĩnh Hằng Ma Tông đi vào Tà Nguyệt Đại Yến đạo tôn đệ tử đông đảo, khoảng chừng hơn 100 vị. Nguyên bản từ Vĩnh Hằng Ma Tông xuất phát thời điểm, những này đạo tôn đệ tử từng cái khí vũ hiên ngang, oai hùng bừng bừng phấn chấn, một bộ muốn đi đem thiên địa lật tung ngạo khí bộ dáng. Nhưng hôm nay, chân chính đi vào Tà Nguyệt Đại Yến bên trên, trông thấy nhiều như vậy xa so với bọn hắn càng thêm lợi hại kiệt xuất võ giả, từng cái thua ở trên trận, trong lòng bọn họ sục sôi đấu trí, dần dần bị tan rã, không có bất kỳ cái gì tâm cao khí ngạo, ngược lại lòng sinh khiếp đảm, nhất là tại đối mặt Phong Tuyết Sơn Trang, tòa này danh xưng Tà Nguyệt giáo phía dưới mạnh nhất tông môn một trong. Liễu Phù Vân cũng không có trực tiếp điểm binh khiển tướng, mà là trước hỏi thăm bọn họ chính mình ý tứ, ai nguyện ý đi đánh trận chiến đầu tiên. Thế nhưng là vấn đề này hỏi ra về sau, Vĩnh Hằng Ma Tông tất cả đạo tôn võ giả, mặt lộ đắng chát, cùng nhau rụt đầu một cái, hận không thể dưới chân có một đường nhỏ để bọn hắn chui vào. Liễu Phù Vân lắc đầu than khổ, rút đến Phong Tuyết Sơn Trang là cái bất hạnh của bọn hắn. Vốn là khó có thể đối phó Phong Tuyết Sơn Trang, nếu là ngay cả đấu trí cũng không có, cái kia thất bại đến thảm hại hơn. Hơi lại đợi một hồi, Liễu Phù Vân nhìn thấy chưa đạo tôn võ giả nguyện ý chủ động xuất chiến. Ta tới đi, khi Liễu Phù Vân, Lâm Bạch, Khương Huyền Tố bọn người lắc đầu than khổ thời điểm, khi Liễu Phù Vân chuẩn bị điểm danh thời điểm, trong đám người bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Ngư Môn từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lý Ngư Môn, đạo tôn cấp độ đỉnh phong, nguyên bản hắn đều có thể đột phá đạo tiên cấp độ. Nhưng vì lần này Tà Nguyệt Đại Yến luận võ, ngạnh sinh sinh chế trụ tu vi. Tốt, Lý Ngư Môn, trận chiến đầu tiên liền do ngươi tới. Liễu Phù Vân vui mừng quá đỗi, đối với Lý Ngư Môn bản sự cùng thủ đoạn rất là hài lòng. Mà lại từ khi Hằng Châu Minh giải tán về sau, Lý Ngư Môn, Dịch Mi Sư Tỷ, Tiêu Tể mấy người cũng trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông đạo tôn cảnh trong giới lực lượng trung kiên. Lý Ngư Môn thở sâu, từ trên chỗ ngồi bay lượn mà lên, rơi vào trong sân đấu võ. Cùng lúc đó, Phong Tiết Sơn Trang bên trong cũng lướt đi một bóng người, rơi vào Lý Ngư Môn đối diện. Lạc Võ Lăng gặp song phương võ giả đứng vững, lúc này mở ra pháp trận phòng ngự, tuyên bố luận võ bắt đầu. Lý Ngư Môn đối thủ là một vị tuổi quá trẻ thiếu niên lang, đạo tôn cảnh giới đỉnh phong tu vi. Trên mặt có ngây ngô dung nhan, nhìn càng giống là một đứa bé. Hai người ôm quyền thi lễ, lúc này rút ra binh khí pháp bảo, thi triển thần thông đạo pháp. Trong một chớp mắt, liền binh khí ngắn giao tiếp. Lý Ngư Môn chiêu chiêu tàn nhẫn, hùng hổ dọa người, lấy chính mình thần thông đạo pháp cùng kinh nghiệm thực chiến, trong thời gian ngắn đem thiếu niên lang kia áp chế gắt gao. Nhân, quảng cáo, trái lại thiếu niên lang kia, tuy có đạo tôn đỉnh phong tu vi, thần thông đạo pháp cao thâm mạt chắc, nhưng kinh nghiệm thực chiến khiếm khuyết quá nhiều. Rất cường đại thần thông đạo pháp công hướng Lý Ngư Môn, đều bị Lý Ngư Môn sớm tránh đi, cũng hoặc là dễ như trở bàn tay hóa giải. Phong Tiết Sơn Trang chính là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong cường thịnh tông môn một trong. Lý Ngư Môn đối mặt Phong Tiết Sơn Trang đệ tử, không có chút nào chủ quan. Quản chi đối thủ là một cái nhìn giống tiểu hài thiếu niên lang, hắn đều là toàn lực ứng phó, không có xem thường đối phương ý tứ. Hơn 30 hiệp về sau, Lý Ngư Môn tìm tới vị đệ tử kia trên người một sơ hở. Kiếm pháp trong tay ngân quang chợt hiện, như ra hải giao rồng liên thứ mấy trăm kiếm, xé rách sơ hở, nhất cử đem vị thiếu niên lang kia đánh cho miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, trong miệng gào thét không thôi. Đã nhường, Lý Ngư Môn gặp đối thủ mất đi chiến lực, không có tại tiếp tục xuất thủ. Lạc Võ Lăng cũng xuất hiện tại trong sân đấu võ, gật đầu nói, trận đầu, Vĩnh Hằng Ma Tông thắng. Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, Liễu Phù Vân nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lý Ngư Môn thời điểm, thỏa mãn nhẹ gật đầu, có thể thắng một trận, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu là 10 trận toàn bại, Vĩnh Hằng Ma Tông mặt mũi liền khó coi. Nhìn thấy Lý Ngư Môn chiến thắng, Khương Huyền Tố trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lý Ngư Môn sư đệ kiếm pháp càng phát ra xuất thần nhập hóa. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, thở dài nói, Phong Tiết Sơn Trang đệ tử danh hào, hay là cho hắn áp lực quá lớn, để hắn xuất thủ thời điểm do dự dự, lề mề chậm chạp, nếu là hắn quả quyết một chút, hiệp thứ ba liền có thể đem đối thủ đánh bại, căn bản không cần kéo tới hơn 30 hiệp. Khương Huyền Tố nói ra, cẩn thận một chút, chung quy là chuyện tốt. Khi Lý Ngư Môn cùng vị kia Phong Tiết Sơn Trang thiếu niên lang giao thủ, trong nháy mắt, Lâm Bạch cũng đã nhìn ra giữa hai người chênh lệch. Thiếu niên lang kia tuy nói thần thông đạo pháp cùng pháp bảo binh khí đều trội hơn Lý Ngư Môn, nhưng Lý Ngư Môn thắng ở kinh nghiệm thực chiến phong phú. Thiếu niên lang nhất cử nhất động đều trong mắt hắn không chỗ che thân. Thậm chí hắn đều có thể đánh giá ra thiếu niên lang bước kế tiếp kiếm pháp cùng quyền pháp lộ tuyến. Thế nhưng là, chính như Lâm Bạch nói, Phong Tiết Sơn Trang danh hào cho Lý Ngư Môn áp lực quá lớn. Lý Ngư Môn rõ ràng trông thấy thiếu niên lang trên thân lộ ra sơ hở, cũng không dám tùy tiện tiến công, rất lo lắng đây có phải hay không là đối thủ tận lực thả ra sơ hở. Có phải hay không đối thủ đang dẫn dụ hắn tiến công? Lẫn nhau thăm dò trọn vẹn hơn 30 hiệp, lúc này mới cầm xuống cục này thắng lợi. May mắn không làm nhục mệnh. Lý Ngư Môn hồng quang tỏa sáng trở về chỗ ngồi bên trên. Ôm quyền đối với Liễu Phù Vân cùng đông đảo đệ tử nói ra. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, hết chương.